Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2191, chương 2220. Ám Truy Va Tộc đến giúp, Quyền Huyết Hỏa Ưng Tộc, Thiên Hồn Ma Tộc một cái phụ thuộc tộc đàn, cùng Thiên Hồn Ma Tộc chăm chú cùng nhau sát bên. Giờ phút này Long Huyết Hỏa Ưng Tộc trong Thánh Địa. Một cái thánh cảnh trung kỳ tu vi hắc y lão giả vội vội vàng vàng chạy tới. Lão giả này không phải người khác, chính là từ đằng hệ nhất mạch nghị sự đại điện rời đi, trở về cho Tử Khuyết truyền lời tử hòa. Quyền Huyết Hỏa Ưng Tộc, nghị sự đại điện bên trong, hồi bẩm Tử Khuyết thánh tổ, đằng huy đã làm ra quyết định, tiếp nhận chúng ta nói lên yêu cầu. Tử Hỏa đi vào nghị sự đại điện bên trong, liền đem đằng huy làm ra quyết định, thông báo cho phía trên cung điện Tử Khuyết. Nghe được Tử Hỏa truyền lời, Tử Khuyết lộ ra nụ cười âm lãnh, hài lòng gật đầu nói, cái này đằng huy coi như thức thời, bằng không, chờ ta tộc quy mô xâm lấn Thiên Hồn Ma tộc, kết quả coi như hoàn toàn khác nhau. Đối với Tử Khuyết thuyết pháp này, Tử Hỏa bọn người toàn bộ gật đầu đồng ý. Giống như Thiên Hồn Ma tộc bị bọn hắn công phá, liền không phải bàn điều kiện đơn giản như vậy, sẽ để Thiên Hồn Ma tộc sinh linh đồ thán. Tử Khuyết tự nói một câu, hắn chính là nhướng mày, ý thức được một chút không đúng địa phương, nghi ngờ nói, dựa theo đằng huy trước đó thái độ, chúng ta hướng hắn nói ra điều kiện, hắn hẳn là sẽ không đơn giản đáp ứng, làm sao lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, tại Tử Khuyết hỏi như vậy dưới. Tử Hỏa lập tức nghĩ tới, đằng huy đằng sau kèm theo điều kiện, là thuộc hạ sơ sót, đằng huy đằng sau kèm theo điều kiện, mới quên hướng ngươi báo cáo. Nghe được Tử Khuyết tra hỏi, Tử Hỏa mặt lộ vẻ tự trách biểu lộ, lập tức hướng Tử Khuyết giải thích một chút. Nói, đằng huy sở dĩ hội sẽ bỗng nhiên đáp ứng, tựa hồ là bởi vì Mạc Thanh Vân hồi tộc, để bọn hắn cảm thấy mãnh liệt khủng hoảng. Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Hồn Ma tộc, biết được Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Hồn Ma tộc, Tử Khuyết lập tức biểu lộ chấn động, tiếp theo hiện ra hí ngược chi sắc, nói, trước đây không lâu, ta theo trời cao trong miệng biết được. Mạc Thanh Vân thực lực lại tăng mạnh, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn xem xét, hắn phát triển đến mức độ như thế nào. Nghe được Tử Khuyết lời như thế, Tử Hỏa dừng lại, rồi nói tiếp, thánh tổ, đằng huy hắn nói lên kèm theo điều kiện, liền để cho chúng ta hỗ trợ diệt trừ Mạc Thanh Vân. Để cho ta hỗ trợ bọn hắn diệt trừ Mạc Thanh Vân, nghe được Tử Hỏa lời như thế. Tử Khuyết lập tức lộ ra cười lạnh, lắc đầu nói, đây đối với chúng ta tới nói, căn bản không tính là yêu cầu gì, cho dù hắn không như thế yêu cầu, chúng ta cũng sẽ diệt trừ Mạc Thanh Vân. Đối với ám chi ma tộc tới nói, Mạc Thanh Vân đồng dạng là một cái đáng sợ tai họa ngầm, không diệt trừ hắn sẽ ăn ngủ không yên, nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần chần chờ. Ngay lập tức đi gặp một lần đằng huy đi, biết được Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Hồn Ma tộc, Tử Khuyết chính là không kịp chờ đợi, muốn đi gặp một hồi Mạc Thanh Vân. Năm đó tại vô pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, cái này để hắn kinh ngạc tiểu tử, hắn nhưng là một mực ghi hận tại tâm. Tại Tử Khuyết hiệu lệnh dưới, ám chi ma tộc các cường giả lập tức tập hợp, cùng một chỗ hướng Thiên Hồn Ma tộc chạy tới. Quyền Huyết Hỏa Ưng tộc cự ly Thiên Hồn Ma tộc rất gần. Tử Khuyết bọn người vẻn vẹn hao phí nửa canh giờ, liền tới đến đằng hệ nhất mạch đại điện bên trong. Đằng huy tộc trưởng, đã lâu không gặp a. Nhìn thấy đại điện bên trong đằng huy, Tử Khuyết lộ ra nụ cười dối trá, cùng đằng huy cười nhạt nói một tiếng. Thấy một lần Tử Khuyết bọn người đến, đằng huy lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, kích động nói, Tử Khuyết thánh tổ, các ngươi rốt cuộc đã đến, còn xin các ngươi mau chóng xuất thủ. tiến đến trợ giúp Đằng Sàn lão tổ bọn hắn. Tốt, đối với Đằng Huy điều thỉnh cầu này, Tử Khúc không chút do dự đáp ứng. Nói, Đằng Huy tộc trưởng, làm phiền ngươi dẫn đường. Kỳ thật Tử Khuyết đến thời điểm, hắn đã cảm ứng được. Thiên Trọng cung truyền ra kinh khủng chiến đấu động tĩnh. Bất quá, bởi vì còn không có nhìn thấy Đằng Huy, hắn ngược lại không gấp lấy đi động thủ. Dù sao, Đằng hệ nhất mạch người chết sống, đối với hắn mà nói không quan trọng. Thánh Tổ, các vị tiền bối, xin mời đi theo ta. Nghe được Tử Khuyết bàn giao, Đằng Huy không dám trì hoãn thời gian, lập tức ở phía trước dẫn đường. Thiên Trọng cung bên này, Đằng Sàn khí tức tiêu tán, thân thể của hắn liền từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp ném tới trên mặt đất. Nhìn thấy Đằng Sàn thân thể rơi xuống dưới, trên thân không có nửa điểm khí tức ba động, Đằng hệ nhất mạch người lập tức sắc mặt đại biến. Trong bọn họ thực lực tối cường Đằng Sàn, vậy mà đều bị Mạc Thanh Vân đánh chết. Bọn hắn còn như thế nào cùng Mạc Thanh Vân đấu? Dùng bọn hắn thực lực của những người này, đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, chỉ có bị tàn sát hạ tràng. Giờ phút này, tại Đằng hệ nhất mạch mọi người sinh lòng tuyệt vọng lúc, từng đạo khí thế kinh khủng cực tốc tới gần. Các vị lão tổ, Tử Khuyết Thánh Tổ đến giúp bọn ta, lần này nhất định có thể đem Mạc Thanh Vân đánh giết. Đằng Huy mang theo Tử Khuyết bọn người đến, hắn liền lộ ra đắc ý cười lạnh, ngữ khí kích động hồi báo. Nhìn thấy Tử Khuyết bọn người đến, Đằng hệ nhất mạch vẻ mặt của mọi người buông lỏng, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không thể không nói, Đằng Huy cái này cứu binh chuyển quá kịp thời, đơn giản như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giống như Tử Khuyết bọn người không đến, bọn hắn chỉ có chờ lấy nhận lấy cái chết. Đằng Huy, ngươi làm rất không tệ. Nhìn xem đi vào trước người Đằng Huy, Đằng hệ nhất mạch một vị thánh cảnh hậu kỳ lão tổ mở miệng đối Đằng Huy tán dương. Ta làm tốt lắm. Nghe được lão tổ này tán dương, Đằng Huy không khỏi trợn tròn mắt, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Hắn nhớ rõ, trước đây không lâu, Đằng Sàn còn bởi vậy trách mắng hắn một trận. Đằng Sàn tiên tổ người, Đằng Huy trong đầu nghĩ đến Đằng Sàn. Hắn chính là liếc một vòng bốn, tìm kiếm Đằng Sàn thân ảnh chỗ, quét mắt một chút bốn mọi người, vẫn như cũ không thấy Đằng Sàn thân ảnh. Đằng Huy nhân tiện nói, Đằng Sàn tiên tổ, làm sao không thấy Đằng Sàn tiên tổ người khác? Nghe được Đằng Huy tra hỏi, Đằng Sàn lập tức thần sắc tối sầm lại, ánh mắt nhìn về phía Đằng Sàn thi thể. Theo Đằng Sàn ánh mắt, Đằng Huy thấy được Đằng Sàn thi thể, lập tức con mắt trừng đến lão đại lão đại. Đằng Sàn chết, trước sau chưa tới một canh giờ, bọn hắn Đằng hệ nhất mạch tối cường lão tổ lại bị Mạc Thanh Vân bọn người giết. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Đằng Sàn vì cái gì nói hắn chuyển được cứu binh kịp thời. Chiếu vào trước mắt tình thế đến xem, giống như Tử Khuyết bọn người không đến tương trợ, Đằng hệ nhất mạch thánh cảnh lão tổ tựu đều phải chết. Đằng Huy nghĩ đến nơi này, hắn liền sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. May mắn chính mình đáp ứng Tử Khuyết yêu cầu. Tại Đằng Huy bọn người trò chuyện lúc, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi vào Tử Khuyết trên thân, kinh ngạc nói, Tử Khuyết, Đằng hệ nhất mạch vậy mà quy hàng ám chi ma tộc. May mắn ta trở về phải kịp thời, bằng không, thiên hồn ma tộc liền cũng muốn luân hãm. Mạc Thanh Vân, đã lâu không gặp. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Tử Khuyết liền hướng hắn nhìn qua, như là lão hữu gặp mặt chào hỏi một tiếng. Cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, Tử Khuyết sắc mặt tựu lãnh trầm xuống tới, nói, năm đó, tại Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, lão phu bởi vì nhân từ nương tay nguyên nhân, để ngươi may mắn chạy trốn, lần này ngươi sẽ không như thế may mắn.